Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn để cho cô khổ sở như vậy, cô mới sẽ không dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho hắn. Trừng phạt tốt chính là để cho hắn ghen, giấm không đủ nồng. Cô nếu thêm giờ liệu Lý Tư Đặc nhiệt tình ôm lấy cô kích động nói. Tôi ôm em sẽ không sợ rồi. Phí phí, anh thật tốt. Lâm Khả Nhi lớn tiếng khen hoàng tử, âm thanh này rõ ràng truyền vào trong lỗ tai Đường Trá, để cho hắn trong lòng rất không là tư vị. Lý Tư Đặc rất tốt, vậy hắn đây? Hắn liền không tốt sao? Bà xã, anh yêu em. Đường Trá không cam lòng hướng về phía Lâm Khả Nhi hô to, muốn ngăn cản quyết tâm rời đi của cô. Em đột nhiên phát hiện thế giới bên ngoài rất đặc sắc, không muốn phải ở lại bầu trời của anh, chồng trước yêu quý, em muốn đi ra ngoài va chạm xã hội, chúng ta hữu duyên gặp lại sao? Lâm Khả Nhi từ trong ngực Tư Đặc nhô đầu ra, hướng về phía hắn phất phất tay nhỏ bé. Không cần đi, đừng xa cách anh, Đường Trá tuyệt vọng nói. Mặc dù trước kia hắn làm sai, nhưng cô cũng không thể ác tâm như vậy từ bỏ hắn. Hắn yêu cô, muốn cô làm bà xã của hắn. Thấy nước mắt Đường Trá, Lâm Khả Nhi lập tức từ trong ngực Tư Đặc tránh ra, cô có chút xin lỗi nói. Phí phí, kêu ngươi tới thật xấu hổ. Tiểu mỹ nhân, em làm sao vậy? Lý Tư Đặc không hiểu nhìn Lâm Khả Nhi, mới vừa cô còn như vậy thuận theo, thế nào một cái chớp mắt liền xa cách như vậy, giống như cùng hắn cách một rãnh biển thật sâu, để cho hắn không thể vượt qua. Phí phí, tôi không cách nào yêu anh, tôi là vì trừng phạt chú Trá, mới gọi anh tới, sẽ không hận tôi chứ? Lâm Khả Nhi do dự nói ra áy náy trong lòng, cô không muốn cho phí phí hy vọng, bằng không đợi lúc cô rời đi đối với phí phí mà nói cũng quá tàn nhẫn. Không, không thể nào, tiểu mỹ nhân, em nói cho tôi biết em là yêu tôi đấy. Lý Tư Đặc không cam lòng cầm bả vai Lâm Khả Nhi chuyên chú nhìn chằm chằm trong mắt đen sáng chói lọi của cô. Phí phí, lòng của tôi chỉ có một chỗ, đã sớm cho chú Trá rồi. Lo lắng liếm liếm đôi môi, Lâm Khả Nhi tràn đầy áy náy. Có lẽ kêu hắn tới là quyết định sai lầm, trong lúc bất chợt cô hối hận. Vậy tại sao em còn phải cho tôi hy vọng? Lý Tư Đặc mắt màu xanh dương chưa đầy đau đớn vô tận cùng không cam lòng. Phí phí, Lâm Khả Nhi thật là muốn vươn tay vuốt lên mắt màu xanh dương dặm bi thống của hắn. Không nên đụng tôi, Lý Tư Đặc đẩy tay của cô, khổ sở ngưng tụ lại một đôi mắt chạm lam. Nửa đêm một cuộc điện thoại để cho lòng của hắn tràn đầy hy vọng, hắn cho là Tiểu Khả Nhi rốt cuộc hiểu rõ hắn, muốn cùng hắn ở chung một chỗ, nhưng không ngờ mình chỉ là một con cờ cô dùng để trừng phạt Đường Trá. Tựa như thời điểm nhiệt huyết sôi trào bị người dội ột thân nước lạnh, hắn bây giờ cả người băng thấu. Phí phí, thật rất xin lỗi. Lâm Khả Nhi xin lỗi nhìn Lý Tư Đặc, thật sự của cô có chút ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, không có băn khoăn đến tâm tình phí phí. Xoay người lau khóe mắt ướt tính, cô muốn trở về. Không cho đi, vừa nghe đến Lâm Khả Nhi nói muốn trở về, Lý Tư Đặc lại tràn đầy không nỡ, cho dù cô không thương hắn, có thể ở bên cạnh hắn hắn cũng thỏa mãn. Phí phí, tôi hiểu biết rõ mình làm sai lầm rồi, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không có cách nào đem mình lòng của cho anh. Trong chăn Tư Đặc nhị thế ôm chặt Lâm Khả Nhi vào trong ngực tràn đầy hối tiếc. Cô không nên đem chiến tranh của mình cùng chú Trá liên lụy đến Lý Tư Đặc. Không nên nói nữa, tôi sẽ không chịu nổi. Lý Tư Đặc ôm sát Lâm Khả Nhi, khổ sở nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí phí, vẫn là bằng hữu sao? Lâm Khả Nhi lo lắng hỏi. Cô thật là sợ sự ích kỷ của mình sẽ hủy diệt tình bạn giữa bọn họ. Ừ, tôi vĩnh viễn là bằng hữu của em. Lý Tư Đặc không chút suy nghĩ liền mở miệng. Lâm Khả Nhi vươn tay cầm chặt tay phải của hắn, nén lệ cười lên. Vĩnh viễn là bằng hữu. Lý Tư Đặc đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi cô, hài hước nói. Thật là muốn để cho em làm phí phí cái của em, nhưng nếu không có khả năng, tôi không thể làm gì khác hơn là lại đi trong rừng rậm săn thú, xem có thể hay không tìm ra một phí phí cái mang về. Lâm Khả Nhi mắt hàm chứa lệ cười gật đầu một cái, đối với hoàng tử nói. Phí phí, tôi ủng hộ anh, nhất định phải tìm được phí phí cái inh. Lý Tư Đặc đột nhiên đem Lâm Khả Nhi lần nữa ôm sát tràn đầy không nỡ nói. Tiểu mỹ nhân, thật không muốn đem em trả lại cho hắn. Phí phí, Lý Tư Đặc cố gắng để cho trên mặt mình lộ nụ cười sáng lạn, đem Lâm Khả Nhi chậm rãi đẩy xa lồng ngực mình. Tiểu mỹ nhân, nhớ bảo trọng, nếu là Đường Trá còn dám tổn thương em, nhớ có tôi là càng tránh gió. Tôi nhớ kỹ rồi, Lâm Khả Nhi gật đầu một cái, lộ ra nụ cười sáng lạn. Lý Tư Đặc nhị thế khẽ cắn răng, ép buộc mình buông tay. Gặp lại, lãnh ngạo xoay người, không để cho hơi nước trong mắt bị Lâm Khả Nhi thấy, đầu hắn cũng không quay lại mà hướng máy bay trực thăng của mình đi tới. Vừa đi, vừa hướng về Lâm Khả Nhi phía sau phất tay. Bóng lưng của hắn xem ra tràn đầy cô tịch. Phí Phí, thật xin lỗi. Lâm Khả Nhi đau lòng nhìn Lý Tư Đặc, giờ phút này cô thật hy vọng mình có thể biến thành hai, một hầu ở bên cạnh chú chá, một cùng với Phí Phí. Nhưng kia là không thể nào, cô chỉ có một này vẻn vẹn chỉ mong sống ở chú chá bên cạnh. Cô chỉ có xin lỗi Phí Phí. Xoay người, cô nở nụ cười hướng cái người đàn ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất thất hồn lạc phách đi tới. Đứng lại ở trước mặt đường trá, cô cúi người xuống cười hi hi nói, chồng trước yêu quý, em đột nhiên không muốn ra thế giới bên ngoài chơi đùa nữa, xem ra anh rất đáng thương, em liền trước chơi với anh chơi thôi. Đường trá đã tuyệt vọng đột nhiên nghe được lời nói của Lâm Khả Nhi, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Còn tưởng rằng cô cùng Phí Phí rời đi, không ngờ cô lại trở về trước mặt hắn. Chứ kích động còn có mừng như điên, hắn một tay lấy Lâm Khả Nhi kéo vào trong ngực mừng như điên lớn tiếng la hét. Bà xã, anh yêu em. Lâm Khả Nhi cảm nhận được mình bị hắn ôm mãnh liệt, đi theo hắn cùng nhau kích động. Nhưng cô cố ý cải chính lời nói của đường trá. Lỗi, là vợ trước, bà xã, không nên náo loạn nữa. Đường trá trịnh trọng nhìn Lâm Khả Nhi, tim của hắn tựa như đang ngồi xe cáp treo, một chốc lên, một chốc ở trên trời, một chốc lại tại địa ngục. Hắn đã già, lại phải trải qua cô hù dọa không dậy nổi. Cách chương.